sau đó tạo vật thần thông xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem Tần Quỳnh cùng Ất Chỉ Kính Đức sống lại. Xảy ra chuyện gì sống lại Ất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh có chút mộng bức, nhìn giữa trưởng tình thế không biết làm sao.